Xích Tâm Tuần Thiên, chương 380, Bát Âm Diễm Tước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói như vậy, giáp đẳng trung phẩm đạo thuật tu tập ngưỡng cửa tức là nội phủ cảnh tu vi. Loại này cái gọi là tu tập ngưỡng cửa trực quan tới miêu tả chính là. Nếu như nói giáp đẳng hạ phẩm đạo thuật chỉ cần đem một cái động lực cội nguồn phát huy đến mức tận cùng là có thể. Mà có giáp đẳng trung phẩm đạo thuật nhất định phải lấy hai cái động lực cội nguồn, thậm chí bốn cái năm cái động lực cội nguồn làm trụ cột. Đây chính là khó có thể vượt qua tu vi ngưỡng cửa rồi. Nhưng mà có một ít thiên phú dị bẩm người. Thiên nhiên có thể rớt xuống có chút thậm chí nào đó loại đạo thuật nhu cầu. Hoặc là thiên sinh liền có thể lấy ít hơn so với cùng cảnh tu giả tiêu hao thôi động đạo thuật. Cũng tỉ như ban đầu phong lâm thành vương trường tường phong tước chân linh. Trường lâm xuyên lôi xà chân linh. Cũng có thể để cho bọn họ vượt cấp nắm giữ đạo thuật. Mà trừ ra thiên phú dị bẩm tình huống ngoài. Một loại khác ngoại lệ. Chính là tự mình loại tại đạo thuật của mình sáng tạo. Bởi vì là đạo thuật sáng tạo người. Khác sâu lý giải kia phóng thích nguyên lý. Bản thân lại là lấy tự thân làm trụ cột sáng tạo. Phù hợp nhất tự thân điều kiện. Thích hợp nhất tự thân phát huy. Cho nên cũng có thể lấy cực hạn khống chế trước tiên nắm giữ đạo thuật. Đếm không hết diễm tước vờn quanh bay nhanh. Các kêu kia âm. Tại đạo thuật oanh tạc tâm điểm. Khương Vọng thấy được Trương Vịnh mắt. Thấy trong mắt của hắn loại này thắm thiết tuyệt vọng cùng cầu khẩn. Đừng nói. Cầu ngươi. Là bao hàm sâu như vậy cắt cầu khẩn ánh mắt. Nếu có thể lời mà nói. Cho dù là bị phế ở chỗ này. Trương Vịnh cũng không muốn sử dụng đồng thuật. Bởi vì Phượng Tiên Trương Thị trong lịch sử. Liền không có ai là am hiểu đồng thuật. Dùng một chút chính là bộc lộ. Như vậy lúc trước khổ tâm chuẩn bị kỹ tất cả. Những thứ kia hy sinh. Trù tính. Huyết cùng nước mắt liền đã thành huyễn ảnh. Nhưng mà bài trừ đố hỏa, hoàn toàn là thân thể bản năng phản ứng. Tại đây sau đó lại dẫn phát rồi Khương Vọng cảm giác nguy cơ. Dẫn tới bát âm diễm tước trước tiên được xuất bản. Này một cái đạo thuật, Khương Vọng vốn là vì Vương Di Ngô chuẩn bị. Hiện tại Trương Vịnh phi thường xác định, Khương Vọng đã phát hiện bí mật của hắn. Nhưng hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Hiện trường có nhiều người như vậy. Khương Vô Khí, Lý Long Xuyên, Hứa Tượng Càn vô luận cái nào đều không phải dễ dàng cùng. Trừ phi hắn có thể tại Khương Vọng phát hiện đồng thuật trước tiên. Động thủ đem hắn đánh giết ở chỗ này. Nhưng không có thể động dụng đồng thuật lời mà nói. Hắn không có một chút cơ hội. Nhưng mà sử dụng đồng thuật giết chết Khương Vọng. Cũng cùng cấp tại bộc lộ tự thân. Kết quả không có khác biệt. Huống chi, lấy Khương Vọng hiện tại biểu hiện ra chiến lực, cho dù hắn toàn lực sử dụng đồng thuật cũng chưa chắc có thể thành. Như vậy kế hoạch chu toàn cùng bố trí, thuận lợi vượt qua thiên phủ bí cảnh, ứng phó thanh bài bắt đầu điều tra, cuối cùng còn bình yên xen lẫn đến Khương Vô Khí bên cạnh. Liền đại tề hoàng thất cũng không có thể tra ra hắn theo hầu. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới. Chỉ ở Vân Vũ Sơn một lần vô tình gặp được chung. Chẳng qua là làm từng bước một nước cờ. Giản đơn thi hành ra mặt kế hoạch. Nhất thời không đề phòng. Nhưng lại đi vào tuyệt cảnh. Trong mắt của hắn tuyệt vọng cùng cầu khẩn. Đều là chân thật mà cụ thể tâm tình. Bởi vì hắn cùng nhau đi tới tất cả. Đều hệ tại Khương Vọng trong một ý niệm. Mà Khương Vọng sẽ như thế nào quyết định. Tại các trên đường đang xem cuộc chiến trong mắt mọi người. Vân Vũ Sơn Vân Hải cuồn cuộn mấy dặm xa. Mới bị thiên hương mây các pháp trận chi lực từ từ tụ lại trở lại. Bát âm lượn lờ. Diễm tước tản đi. Trương Vịnh thất hồn lạc phách đứng ở trên mây. Mà Khương Vọng kiếm chỉ người kia cổ họng. Thắng bại đã phân. Khương Vọng thật sâu nhìn hắn liếc mắt một cái. Sau đó đem trường kiếm rời đi. Ngay tại đây Vân Hải trên xoay người. Nhìn về phía Khương Vô Khí. Điện hạ, chơi đùa đã tắt. Các trên đường nhất thời im miệng không nói. Sau đó có tiếng vỗ tay vang lên. Khương Vô Khí dẫn đầu vỗ tay nói. Yêu Việt. Sau đó tiếng vỗ tay như sấm. Ngược lại tựa như thật coi này là làm một cuộc bình thường luận bàn. Kịch võ. Tại dùng sức vỗ tay đồng thời. Hứa Tượng Càn cố ý hướng Lôi Nhất Khôn bên cạnh đụng đụng. Lôi ra tư học. Có phải hay không chỉ dạy. Dễ dàng. Hai chữ. Cho nên ngươi mặc dù nhìn không thấy tới. Dễ dàng. Lại chỉ sẽ nói dễ dàng. Lôi Nhất Khôn căm tức nhìn với hắn. Người này là cái chịu không nổi kích thích tính tình. Lập tức liền muốn đi phía trước. Một cánh tay khoác lên bờ vai của hắn. Gọi hắn trầm mặc xuống. Khương Vô Khí thu tay lại. Nắm làm quyền. Ngăn ở trước miệng. Không nhịn được ho khan vài tiếng. Lúc này, Trương Vịnh vẻ mặt đen tối đi đến phụ cận. Nửa quỳ xuống. Trương Vịnh vô năng, tổn thương điện hạ mặt mũi. Tội đáng chết vạn lần. Khương Vô Khí nhẹ nhàng khoát tay. Một luồng lực lượng vô hình liền đem Trương Vịnh nâng lên. Phượng Tiên Trương Thị gặp phải bất hạnh. Tuyệt học thất truyền. Ngươi dựa vào chút ít bề ngoài công pháp. Lộn xộn nho pháp nói. Đã thấy không tầm thường. Tại ta mặt mũi gì thương. Châu Ngọc bị long đong. Là bổn cung qua. Sau khi trở về, lại vì ngươi chuẩn bị toàn bộ công pháp, ánh mắt của hắn thành khẩn mà lại chuyên chú. Mong rằng Trương Khanh không muốn nhụt chí, không nên phụ cảnh xuân tươi đẹp. Điện hạ, Trương Vịnh nhưng lại nhất thời nghẹn ngào. Khương Vô Khí lại quay đầu nhìn về phía Khương Vọng, cười nhẹ nhàng. Hôm nay tại đây Vân Vũ Sơn trên, nhìn thấy Khương Khanh tư thế oai hùng. Bổn cung thật sự vui mừng. Thập tứ đệ chuyện lúc đó bỏ qua. Bổn cung sẽ không lại vì chuyện này tìm ngươi rồi. Hắn nói chuyện tất nhiên miệng vàng lời ngọc. Không có lật lọng đạo lý. Khương Vọng kỳ thực đã làm tốt tái chiến một cuộc thậm chí hai trường chuẩn bị. Chỉ thấy Khương Vô Khí thái độ như thế. Liền trở về kiếm vào vỏ. Chuyển biến tốt hãy thu. Điện hạ rộng lượng. Khương Vô Khí cười cười, liền dẫn người hướng dưới chân núi đi. Mặc dù Trương Vịnh thua một cuộc, nhưng nhìn hắn người bên cạnh, trừ kia Lôi Nhất Khôn thực tại bị Hứa Tượng Càn khí gặp bên ngoài. Không một người có phẫn uất vẻ, có thể thấy được đều đối Khương Vô Khí quyết định rất tin phục. Người đương thời đều nói 11 hoàng tử nhất loại tề quân. Liền này nhất thời qua lại đến xem. Khương Vọng không thể không thừa nhận, người kia chắc chắn có hoàng giả chi khí, như đối thủ đều là thập tứ hoàng tử Khương Vô Dung bậc này tầng thứ. Trận này cạnh tranh sợ rằng đã không có huyền niệm, Trương Vịnh rơi vào đội ngũ phía sau, đi đến các đạo nơi khúc quanh lúc, nghiêng đầu nhìn Khương Vọng liếc mắt một cái, ánh mắt phức tạp, như thế nào, hắn hay là không phục. Hứa Tượng Càn hết sức cảnh giác hỏi han. Khương Vọng có lệ nói. Có lẽ vậy. Tuy có như vậy một đoạn trắc trở. Kỳ thực đã không có cái gì ngắm hoa tâm tư. Nhưng trước sự tình cũng không có cái gì cải biến tất yếu. Đoàn người tiếp tục hướng trên núi đi. Các đạo quanh co. Quấn sơn mà lên. Cuối cùng hợp thành tới đỉnh núi. Chỉ thấy. Toàn bộ đỉnh núi đều bị nhân lực tiêu diệt. Các đạo thân trên không trung kết thành một tòa tứ phương phương đình đài. Ngay tại đỉnh núi chính giữa bên trên không. Chính diện một biển, lên lớp giảng bài, mây mù, hai chữ. Vân Vũ Sơn nghiễm nhiên là dùng cái này mây mù đình vì đỉnh. Mà mọi người ở đây dưới chân, mây mù đình tưởng tượng vô căn cứ phía dưới. Nở rộ nghiêm chỉnh mảnh màu tím nhạt vườn hoa. Hoa tuy là tử sắc. Nhưng lại có nhẹ nhẹ xương trắng, tự trong cánh hoa dâng lên, cùng sơn bên mây mù tụ ở chung một chỗ. Xem ra Vân Vũ Sơn hàng năm bao phủ miên dày tầng mây. Cũng có này mây mù hoa công lao, mây mù hoa hương, ở chỗ này cũng càng thêm thâm thúy lên. Không khỏi khiến người say mê khó tả, khó trách có, thiên hương, mỹ dự, mọi người trong đình chung quanh. Nhất thời vong yêu, xuống núi các nói. Lôi Nhất Khôn không nhịn được lên tiếng hỏi. Kia Khương Vô Dung không biết tự lượng sức mình, mới yếu đức mỏng, nhưng lại cũng si nhìn về xã tác. Điện hạ ngài cần gì vì hắn làm điều thừa? Hắn xuất thân Khương Vô Khí mẫu tộc, có mấy lời người khác không có phương tiện nói. Hắn lại không cần băn khoăn, là thập tứ hoàng tử. Khương Vô Khí sửa đúng hắn nói. Khụ khụ, trên núi gió lớn, hắn lại ho hai tiếng. Mới một câu hai ý nghĩa nói. Duy trì đại tề hoàng thất thể diện, chính là duy trì bổn cung thể diện. Cách chương.